bọn họ có cơ hội thường xuyên ở bên nhau. Sau đó anh phát hiện tình cảm của Hiểu Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.